Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, có thể hay không thương lượng một chút. Đừng để ta ngủ, ưng ực, Lôi Ngục Thiên Hổ nghe được Bạch Phong cái này giễu cợt ngữ. Chỗ nào có thể chịu, phản xạ có điều kiện đem trong miệng ngưng tụ tốt siêu cấp lôi cầu nuốt xuống. Hô lớn. Đánh giám, ta đường đường Lôi Ngục Thiên Hổ, làm sao có thể phát hiện không? Nói đến một nửa, Lôi Ngục Thiên Hổ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đối diện Bạch Phong cũng ngây ngẩn cả người. Ha ha ha, Bạch Phong dẫn đầu kịp phản ứng, nhịn không được phá lên cười nói. Một chiêu, có thể bắt đầu chiêu thứ hai. Cái gì thì một chiêu, vừa mới không tính. Ta cũng không có đem Lôi Ngục cầu đánh đi ra. Lôi Ngục Thiên Hổ nghe được Bạch Phong lời nói, vội vàng giải thích. Bạch Phong nói thẳng, làm sao lại không tính là. Là chính ngươi không có đánh đi ra cấp nuốt xuống. Làm sao, vẫn là ta để ngươi nuốt xuống. Không sai, Bạch Phong cũng là tại chơi xỏ lá. Có thể đùa nghịch có căn có cứ a. Ta cái này đều chuẩn bị xong. Chính ngươi đem công kích cấp nuốt xuống. Đây coi như là đánh vào trong cơ thể của mình. Cái này có thể trách hắn sao? Khẳng định không thể tính toán. Nếu như cái này Lôi Ngục Thiên Hổ đem cái kia Lôi Ngục cầu cấp tan hết. Cái kia hoàn toàn chính xác không tính. Nhưng là đem ngưng tụ tốt Lôi Ngục cầu cấp nuốt xuống. Vậy liền coi là một chiêu. Bởi vì cái này hoàn toàn có thể tính làm công kích sai lầm. Chẳng lẽ lại ngươi đánh sai lệch, còn không tính một lần công kích? Tốt, coi như một chiêu lại như thế nào? Còn có hai chiêu, Lôi Ngục Thiên Hổ cũng biết là chính mình vấn đề. Sau khi nói xong, lần nữa mở ra miệng rộng, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ thả ra lôi điện chi lực. Lần nữa ngưng tụ kinh khủng Lôi Ngục cầu. Rất nhanh, Lôi Ngục Thiên Hổ lại lần nữa đem Lôi Ngục cầu ngưng tụ thành công. Lần này cũng hoàn toàn không đi phân biệt đến cùng cái nào mới là Bạch Phong chân thân. Dứt khoát trực tiếp trước diệt một cái lại nói, Bạch Phong nhìn đến chuẩn bị công kích Lôi Ngục Thiên Hổ. Cảm nhận được cái kia kinh khủng Lôi Ngục cầu, thở dài lẩm bẩm, phân thân nắm giữ ta tất cả lực lượng. Chính là không có bảo thần chi thể. Không phải vậy, bằng vào 15% độ dung hợp bảo thần chi thể. Coi như gia hỏa này đánh vào trên phân thân, đều duy nhất một lần không diệt được phân thân. Còn thật hy vọng hắn thoáng một cái sẽ đánh tại trên người của ta. Thối quá, ngươi tì em vậy mà đánh dám. Vậy mà dùng độc khí đến đánh lén ta. Không được, vậy cũng là một lần công kích. Đúng lúc này, hai cái Bạch Phong bỗng nhiên bưng kín cái mũi, toát ra cực kỳ buồn nôn thần sắc hướng về chuẩn bị công kích Lôi Ngục Thiên Hổ hô to lên. Ưng ực, đánh giám, người con mẹ nó mới thúi lắm đâu. Không phải ta thả giám, này làm sao có thể tính toán một lần. Nói xong một nửa, Lôi Ngục Thiên Hổ nhìn đến hai cái Bạch Phong đều muốn che cái mũi tay để xuống. Càng là không chút kiêng kỵ cười to lên, lập tức phản ứng lại, tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Bảo Linh, ta thu hồi trước đó theo như lời nói, cái này Lôi Ngục Thiên Hổ thật không như trong tưởng tượng thông minh như vậy. Quả thực ngốc có chút đáng yêu a. Bạch Phong lúc này nhịn không được ý cười đối Bảo Linh nói ra. Chủ nhân, không trách cái này Lôi Ngục Thiên Hổ ngốc. Là ngươi quá cợt nhả a, vậy mà dùng loại những lời này kích nó, đến lượt ta cũng sẽ nhịn không được a. Bảo Linh xem như đối Bạch Phong cợt nhả có nhận thức mới. Hỗn đàn, Lôi Ngục Thiên Hổ lúc này hoàn toàn đã bị Bạch Phong chọc giận. Lửa giận tràn ngập cặp mắt của nó, kỳ thật Lôi Ngục Thiên Hổ linh trí thật phi thường cao. Chỗ lấy bị Bạch Phong liên tiếp đùa nghịch hai lần, kỳ thật tính toán một lần, bởi vì Bạch Phong lần thứ nhất thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỗ lấy trúng chiêu hai lần, hoàn toàn là bởi vì mới vừa từ ngàn năm ngủ say làm bên trong tỉnh lại. Mà lại, Bạch Phong loại này cợt nhả thao tác, nó là thật chưa bao giờ gặp. Còn tới, nghiêu bức, thật sự là nghiêu bức a. Bạch Phong lúc này nhìn đến Lôi Ngục Thiên Hổ vậy mà mở ra miệng rộng, bắt đầu ngưng tụ Lôi Ngục Cầu, cũng là đối với đối phương chấp nhất kính nể không thôi. Đều ăn hai lần thua lỗ, liền không thể thay cái khác chiêu sao? Bạch Phong không biết là, một chiêu này, là Lôi Ngục Thiên Hổ mạnh nhất một chiêu, nó cũng muốn đổi khác chiêu, nhưng sợ đánh không thắng Bạch Phong a. Mà đây là một cơ hội cuối cùng, nó tuyệt đối sẽ không nhận được Bạch Phong bất kỳ quấy nhiễu. Thậm chí, làm Lôi Ngục Cầu ngưng tụ sau khi hoàn thành, không có chút do dự nào, trực tiếp thì hướng về một cái Bạch Phong đánh qua. Đem Lôi Ngục Cầu đánh sau khi ra ngoài, Lôi Ngục Thiên Hổ thì nhìn chòng chọc vào tự mình lựa chọn cái kia Bạch Phong. Bức thiết hy vọng lựa chọn của mình là chính xác. Một khi thất bại, thì thua, mà Bạch Phong lúc này lại toát ra một vệt vẻ thất vọng. Bởi vì Lôi Ngục Thiên Hổ đánh chính là phân thân của hắn. Cũng không phải là hắn bản tôn, nhìn lấy cái kia kinh khủng Lôi Ngục Cầu xé rách không gian. Cuối cùng đem phân thân của mình hủy diệt, sau đó cùng nhau biến mất, nhìn về phía Lôi Ngục Thiên Hổ nói, không có ý tứ, người thật giống như thua. Lôi Ngục Thiên Hổ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp thì choáng váng, nó vừa mới tỉnh lại a, nó không muốn lại tiếp tục ngủ a, rất nhiều hổ cái vẫn chờ nó sủng hạnh đâu. Kỳ thật ngươi có thể không tuân thủ ước định, dạng này, chúng ta liền có thể tiếp tục chơi đùa. Bạch Phong nhìn vẻ mặt đờ đẫn Lôi Ngục Thiên Hổ, nở nụ cười nói ra. Lôi Ngục Thiên Hổ nghe được Bạch Phong lời này, nói thẳng, ta Lôi Ngục Thiên Hổ là loại kia nói không giữ lời chi thú à. Đã ta thua, ta khẳng định sẽ thực hiện ước định, nhưng, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút, đừng để ta đang ngủ 1000 năm, ta mới con mẹ nó tỉnh lại a. Nói ra sau cùng, Lôi Ngục Thiên Hổ sắp khóc. Bạch Phong nghe được Lôi Ngục Thiên Hổ mà nói về sau, cũng là sững sờ, hắn thật không nghĩ tới cái này Lôi Ngục Thiên Hổ lại còn thật chuẩn bị thực hiện đồ ước. Cái này tại nhân loại trên thân là cực kỳ hiếm thấy đến. Thậm chí, cái này Lôi Ngục Thiên Hổ đều không có lựa chọn cùng Bạch Phong đại chiến một trận. Tại không biết Bạch Phong thực lực đến cùng mạnh hơn vẫn là yếu tại tình huống của nó dưới. Lựa chọn thực hiện ước định, cái này thật vượt ra khỏi Bạch Phong đoán trước, không cho ngươi ngủ say 1000 năm cũng không phải là không thể được. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, cái kia chính là, một khi ta Thiên Minh Tông gặp nạn, mặc kệ đối thủ là người nào, ngươi nhất định phải toàn lực tương trợ, 3 lần, giúp Thiên Minh Tông giải trừ 3 lần nguy cơ, thì kết thúc, thế nào? Bạch Phong xem ở cái này Lôi Ngục Thiên Hổ thật sự là con mẹ nó có chút đáng yêu phân thượng. Cho đối phương một cái cơ hội. Dù sao, ban bố điên cuồng nhiệm vụ chỉ là để hắn đem Lôi Ngục Thiên Hổ đánh lần nữa ngủ say. Nhưng cũng không có yêu cầu ngủ say bao lâu. Cho nên, quyền quyết định trên tay hắn. Lôi Ngục Thiên Hổ nghe được Bạch Phong, trước mắt đột nhiên sáng lên nói, có thể... Cái này đương nhiên có thể, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền để ta đánh một trận, sau đó ngủ 1 ngày là được rồi. Thế nào? Bạch Phong nghe được Lôi Ngục Thiên Hổ mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Cái gì? Lôi Ngục Thiên Hổ nghe được Bạch Phong lời này, liền vội vàng lắc đầu nói. Ta đều đáp ứng ngươi điều kiện. Ngươi liền trực tiếp để cho ta ngủ 1 ngày hoàn thành đổ ước liền tốt. Đánh ta 1 trầu, khó mà làm được, ta thế nhưng là Lôi Ngục Thiên Hổ. Ngươi đánh ta 1 trầu, ta Lôi Ngục Thiên Hổ thể diện còn cần hay không? Dạng này a, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Chúng ta thật tốt đánh 1 trận đi. Bạch Phong toát ra một vệt vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm Lôi Ngục Thiên Hổ nói ra. Lôi Ngục Thiên Hổ nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong cái kia tà mị nụ cười. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác muốn có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.